đô thị lặp lại ức lần. Chương 2, thân thể siêu việt nhân thân cận cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần nhớ kỹ chung cư đối diện, gần nhất mới mở trung tâm thể hình nhắn mới ra khỏi chung cư, liền đụng phải một nữ sinh phát truyền đơn đưa qua một tờ truyền đơn. Kiện thân bơi lội tìm hiểu một chút xem sao. Mình cảm thấy hứng đối với quảng cáo rồi nha, có thể bằng tờ truyền đơn này chúng ta đến trung tâm thể hình thử nghiệm miễn phí một phen. Lâm Thần thuận tay tiếp nhận tờ truyền đơn, đúng lúc phát hiện trung tâm thể hình ở đối diện nhà này. Cảm ơn, Lâm Thần cầm tuyên truyền đơn lao thẳng đến trung tâm thể hình đối diện mà đi. Sau một lát, Lâm Thần đến trung tâm thể hình, tiểu tỷ tỷ phụ trách lễ tân nhìn thấy Lâm Thần đi tới, con mắt có chút sáng lên một cái. Lâm Thần thân cao 1m8, tướng mạo xuất khí, luôn có khả năng hấp dẫn một ít ánh mắt của nữ sinh. Lâm Thần giơ tuyên truyền đơn trong tay nói, LT, cốt, GT, đệ muốn vào trung tâm các tỷ thể nghiệm một chút, LT, cốt, GT, có tuyên truyền đơn này, ngược lại có thể miễn đi việc phải làm thẻ tập. Không có vấn đề, có cần hay không thì mang tiểu đệ thăm một chút. Tiểu tỷ tỷ phụ trách lễ tân lễ phép cười nói, không cần tự đệ vào xem là được. Lâm Thần nói ra, nghe vậy tiểu tỷ tỷ phụ trách lễ tân lập tức lộ ra thần sắc thất vọng. Bên cạnh một nam sinh vừa đi vào, nhìn không được tại nói thầm trong lòng một chút. Ta cũng là đến thể nghiệm như thế nào không gặp cô ân cần như thế. Phi, chỉ được cái mã mà thôi. Quả nhiên đây là một cái thế giới chỉ nhìn mặt. Lâm Thần đi vào trung tâm, cảm giác đầu tiên chính là cái trung tâm này đặc biệt lớn mà bên trong lại sửa sang phi thường xa hoa. Lão bản khẳng định là người có tiền. Lâm Thần nghĩ thầm, lúc này, bên trong trung tâm thể hình có không ít hội viên đang tập luyện. Rất nhiều tên đại hãn cơ bắp đang tập luyện, còn có không ít nữ sinh khỏe đẹp vóc dáng cân đối ăn mặc quần áo thể thao cũng đang vận động. Bởi vì trung tâm thể hình này cấp bậc cao nên bên trong số lượng khách cũng rất tốt, trong đó có hai nữ sinh dáng người tướng mạo thậm chí đạt đến cấp bậc mỹ nữ. Bất quá, Lâm Thần hiện tại lực chú ý đều trên những dụng cụ luyện tập. Bên trong trung tâm thể hình kiện dụng cụ phi thường toàn diện, bất luận dụng cụ luyện tập nào đều có. Bắt đầu từ nửa thân trên trước đi. Lâm Thần đi đến một cái cử tạ nằm đầy phía trước, lựa chọn 20kg để đầy. 20kg đến 40kg là trình độ sơ cấp, Lâm Thần rất nhẹ nhàng nằm đầy một lần. Đẩy xong một lần về sau, Lâm Thần liền ngừng lại, tại tâm lý mặc niệm nói. Lại đến ức lần, đinh, chủ ký sinh phát động kỹ năng lặp lại 100 triệu lần, hoàn thành 20kg nằm đầy 100 triệu lần, lực lượng cánh tay. 9999, lực lượng bộ ngực. 9999, trong nháy mắt Lâm Thần cảm thấy mình cánh tay cùng bộ ngực tràn đầy lực lượng. Cánh tay cùng lồng ngực giấu ở trong tay áo dài tê, sớt của ả hắn hiện lên cơ bắp cân xứng và hoàn mỹ. Mà lại có hệ thống tồn tại, Lâm Thần tuyệt không lo lắng cho mình lại biến thành quái vật cơ bắp khó coi. Lâm Thần rời đi khỏi dụng cụ nằm đầy, hướng đi kế tiếp các dụng cụ kiện thân. Đinh, ký chủ sử dụng kỹ năng lặp lại 100 triệu lần, sử dụng 100 triệu lần đẩy vai, lực lượng vai thêm. 9999. Đinh, ký chủ sử dụng kỹ năng lặp lại 100 triệu lần, sử dụng 100 triệu lần tư thế ngồi chèo thuyền, lực lượng phần lưng. 9999. Đinh, ký chủ sử dụng kỹ năng lặp lại 100 triệu lần, sử dụng 100 triệu lần leo núi, lực lượng chân. 9999, chỉ chốc lát Lâm Thần liền đem toàn thân đều rèn luyện một lần. Đinh, thân thể ký chủ từng bộ vị đều được cường hóa, thân thể trở thành siêu việt nhân thân cận cực hạn. Hệ thống nhắc nhở, Lâm Thần hiện tại toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, cảm giác mình biến thành siêu nhân. Lúc này, trung tâm thể hình bên trong rất nhiều người đều đang nhìn Lâm Thần. Bởi vì Lâm Thần trước đó phương thức kiện thân quá kỳ hoa, mỗi cái dụng cụ cũng chỉ là thử một chút, sau đó liền đổi cái kế tiếp. Loại này tập luyện cưỡi ngựa xem hoa này, tự nhiên đưa tới sự chú ý của những người khác. Chỉ bất quá, rất nhiều nữ nhân lực chú ý lại là đặt lên xuất khí của Lâm Thần. Nam sinh bên kia dáng dấp rất đẹp trai nha. Dáng dấp cũng cao, bạn trai ta nếu là có thể đẹp trai như vậy thật tốt. Có mấy nữ sinh đã dục dịch muốn đi lên tìm Lâm Thần muốn bắt chuyện làm quen. Phản ứng khác biệt với những nữ sinh này, là những tên cơ bắp bên trong trung tâm thể hình, trên cơ bản đối với Lâm Thần đều khinh thường cùng địch ý. Nhất là nghe được những nữ sinh chung quanh kia nghị luận, những này tên cơ bắp càng thêm khó chịu. Lần thứ nhất nhìn thấy loại kỳ hoa này, mỗi cái dụng cụ tập luyện một chút liền không luyện nữa, kiện mẹ nó thân đâu. Cái loại người bản thân không này không kéo nổi mấy cách cũng dám đến trung tâm thể hình trang bức. Một tên hình thể cơ bắp cơ hồ là gấp hai Lâm Thần, đột nhiên hướng Lâm Thần đi tới. Cách trương,